Có vài người muốn nghe ngóng tin xác thực từ phía Hàn Đông, nhưng đều khiến Hàn Đông cảm thấy bất đắc dĩ, đấy là chuyện của Trung Hoa trước khi chuyện gì đó chưa được bắt đầu, liền có những tin đồn bắt đầu lan truyền. Đối với người nghe ngóng, bất kể thân sơ, Hàn Đông đều trả lời không biết, đồng thời nói với đối phương nên làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, trong thể chế của thành phố Tân Châu, nhanh chóng lại có tin đồn mới, nói Hàn Đông trong việc đầu tư của tập đoàn Thủ Cương, đắc tội với Yến Sơn Cao, hiện giờ Nguyên Hằng Kiện đã đi, ngày tháng tốt đẹp của Hàn Đông đã hết, còn Hạ Kim Cường nhanh chóng sẽ nắm quyền tại thành phố Tân Châu. Lúc này, một gợn sóng, dường như đã bắt đầu được lan vào thành phố Tân Châu. Cách chương.